Tóm lại, đang suy nghĩ một phen về sau, Chu Minh Nhạc quyết định bốc lên một điểm nguy hiểm, để thần quyến người hầu ngụy trang tín ngưỡng vị này bọ cạp thần Yết-Sếp. Ngụy trang tín ngưỡng thần linh tuy nói chính là thần quyến người hầu cùng đại chủ tế. Chủ tế năng lực thiên phú, nhưng cái này cũng không hề là một chuyện rất đơn giản. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.